duy nhất là em. Chương 109, Khương Cửu Xanh công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai, phía sau bức rèm, Tô Khuynh vẫy tay chào. Hay, Từ Thanh Cửu chố mắt líu lưỡi. Cậu, tôi, cô chớp chớp mắt. Từ Thanh Cửu ngớ người hồi lâu mới lắp ba lắp bắp được một câu. Sao cậu lại ở đây? Chúng ta dùng chung phòng trang điểm mà. Anh nói xem tại sao tôi ở đây. Cô cong môi cười xấu xa. Tôi thay đồ, anh muốn xem không? Nói xong cô cởi đồ trên người ra. Từ Thanh Cửu mắng lưu manh, lập tức xoay người đi chỗ khác. Tô Huynh cười ha hà, ăn mặc chỉnh tề bước ra. Cô đã thay quần áo xong từ lâu, chỉ thích trêu quả ớt hiểm này thôi. Cậu nghe được bao nhiêu? Hiếm khi Từ Thanh Cửu không có bộ dạng ông cụ non mà ánh mắt né tránh như có tật giật mình thế này. Tô Huynh thoải mái thừa nhận, tôi đâu có điếc, đương nhiên là nghe hết toàn bộ rồi. Cậu ta cuống lên, cậu, chưa đợi nói xong, Tô Huynh đã ngắt ngang. Ba đùa bảy ngẫm, có phải cậu thích Khương Cửu Xanh không? Từ Thanh Cửu chỉ qua lại với mấy nghệ sĩ nữ, Khương Cửu Xanh có khả năng lớn nhất. Từ Thanh Cửu đơ người, cậu ấy vừa định há miệng phân bua thì Tô Huynh đã giành lời trước. Hùng hồn bác bỏ, tôi cho cậu biết, tuyệt đối không được, bộ dạng gà mẹ che chở gà con này khiến Từ Thanh Cửu phát cáu. Cậu không biết mình giận cái gì, chỉ thấy trong lòng khó chịu, bực bội không chịu được, liên quan gì tới cậu? Tô Huynh nói không chút suy nghĩ, đương nhiên liên quan, tôi, cô dừng lại rồi thốt ra, tôi thích Khương Cửu Xanh, Xanh Xanh có bạn trai rồi. Từ Thanh Cửu chắc chắn không có cửa. Cô nhấn mạnh lần nữa. Người khác tôi mặc kệ. Anh không thể thích Khương Cửu Xanh. Cô nói năng hùng hồn. Sao anh có thể theo đuổi người tôi thích chứ? Từ Thanh Cửu cạn lời. Anh thật sự không thể thốt được câu nào. Vì chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy nên anh chỉ biết xoay đầu. Đẩy cửa rời đi. Tô Huynh thở phào. Hai, may mà mình thông minh. Bằng không lại có một thanh niên tốt trải qua tình kiếp long đong rồi. Cuối cùng khi biểu diễn điệu nhảy mà Từ Thanh Cửu am hiểu nhất, anh lại lóng ngóng mắc sai lầm liên tục. Dù như vậy, cả hội trường concert vẫn đầy bong bóng màu hồng. Quả nhiên CP nam nam cấm kỵ khiến fan nữ điên cuồng nhất. Đúng như lời của biên đạo múa đã nói, hai người hợp tác tổng cộng hai bài. Từ Thanh Cửu hát, Tô Huynh múa hiện đại khiến cả khán đài bùng nổ. Lúc Khương Cửu Xanh thay đồ, Vũ Văn xung phong đến sau cánh gà. Có chuyện gì mà gọi tôi qua gấp vậy? Lúc này cô mặc một chiếc áo ba lỗ hở eo màu đen cực ngắn, phối cùng quần sóc và giày gắn đinh tán khiến vóc người cô càng rong ròng hơn. Cô buông xóa mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm rất đậm để nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Trên sân khấu, tôi có thể làm theo ý mình sao? Cô hỏi, Vũ Văn xung phong im lặng thật lâu, sau đó cười rất vô lại. Có khi nào tôi không chiều em chưa? Anh đưa tay vén một lọn tóc trên đầu cô. Đi đi, em có chọc thủng trời thì tôi cũng có thể vá lại cho em. Khương Cửu Xanh cười đáp. Cảm ơn, nhân viên phụ trách bục nâng lên tiếng dục. Xanh Xanh, mau chuẩn bị lên sân khấu. Vũ Văn xung phong phất tay. Em đi đi. Khương Cửu Xanh cầm guitar, bước lên bục nâng khi xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Lúc cô xuất hiện, cả sân vận động im phăng phắc. Hàng nghìn hàng vạn ánh mắt đổ dồn vào người con gái mang bên mình một cây đàn và chân cắm micro đứng trên sân khấu. Cô mặc trang phục đơn giản, tóc dài qua vai, nguyên set đồ đen lộ vòng eo nhỏ trắng đến phát sáng. Hoa dã, thần bí, lại gợi cảm lạnh lùng. Giọng cô luôn khàn khàn như uống một ly rượu nồng, mang theo vài phần men say biếng nhác. Sau đây là ca khúc chủ đề của Vôn 3. Tất cả các fan trong hội trường yên tĩnh lại. Trong khúc nhạc dạo, giọng Khương Cửu Xanh chậm rãi cất lên không nhanh không chậm. Rất nhiều phóng viên từng hỏi, tại sao tôi muốn hát nhạc đồng quê? Cô dừng lại rồi nói, không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Tôi muốn mọi người biết, Khương Cửu Xanh không chỉ biết chơi nhạc rock, dù ở các thể loại khác nhau, đời này cũng sẽ không giải tán. Cô biếng nhác, nhẹ nhàng bổ sung một câu, à, cũng không có keyboard hay guitar mới gia nhập. Từ nay trở đi, Khương Cửu Xanh hát chính sẽ đảm nhiệm vị trí guitar chính của The Night. Dứt lời, tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên như sấm dậy. Không ngoài dự liệu, fan trung thành của The Night đều biết sẽ không có nghệ sĩ guitar mới tham gia vào nhóm nên chưa bao giờ bịa đặt tung tin vô cớ. Kể cả khi Khương Cửu Xanh đảm nhiệm vị trí guitar chính trong tiết mục biểu diễn mở màn, họ cũng không có gì bất ngờ. Chẳng vì lý do nào khác, chỉ vì Khương Cửu Xanh là trưởng nhóm The Night, cũng như Tạ Đãng nói vậy, là một người tuyệt vời không gì sánh nổi. Guitar trong tay cô đánh đâu thắng đó. Cô giơ tay ra hiệu, tiếng hò reo bên dưới chợt ngừng lại. Sau đó cô thong thả tiếp tục lên tiếng, trước đây tôi chưa từng viết tình ca, cho tới bây giờ, Khói là bản tình ca theo dòng nhạc đồng quê duy nhất. Cô khẽ cười, công ty đã giải thích với mọi người rằng, cảm hứng viết bài hát này dựa trên một câu chuyện tình yêu ở nước ngoài. Nhưng, Khương Cửu Xanh ngước mắt, mọi ánh đèn sân khấu đều dừng nơi đáy mắt cô, rạng ngời rực sáng. Cô cười, đôi mắt sáng nghiêng nghiêng. Nhưng, tôi không thích nói dối. Mọi thứ bỗng nhiên yên ắng. Ngay cả tiếng hít thở của Khương Cửu Xanh trong loa cũng có thể nghe rõ ràng. Cô từ tốn nói thật rõ. Người tôi thích có đôi tay rất đẹp. Ánh mắt cô dừng ở một nơi. Mỉm cười, xin hãy chúc phúc cho chúng tôi. Dứt lời, nhạc dạo nổi lên. Tiếng hò hét và vỗ tay tự động dừng lại để nhường không gian khúc nhạc đồng quê bình dị vang lên. Khi lắng tai nghe, giai điệu của bài hát triền miên dai dẳng, đau khổ mà quyến luyến. Hóa ra, sau khi trút bỏ sự hoang dã và phóng túng của rock, Khương Cửu Xanh cũng có thể dịu dàng như vậy. Một ca khúc kết thúc hoàn mỹ, Khương Cửu Xanh ôm guitar gỗ, cúi thật sâu chào 50.000 fan dưới sân khấu, sau đó xoay người lui xuống. Phía sau cô là muôn vạn hào quang, là tiếng hò hét thét gào của hàng nghìn hàng vạn fan hâm mộ. Còn trước mặt cô, sau một lớp màn, Thời Cẩn đang đứng ở cách đó hơn 10 mét. Bục nâng vừa hạ, Thời Cẩn đã đi tới dắt cô xuống. Em mệt không? Em không mệt, nhưng cổ họng hơi đau, Khương Cửu Xanh đáp. Thời Cẩn dắt cô vào phòng trang điểm, về anh làm lê tuyết mật ong cho em. Cô gật đầu, đôi mắt cười cong cong. Vâng, kẹch. Thời Cẩn đóng cửa phòng trang điểm. Tạ Đãng dựa cửa phòng trang điểm bên cạnh. Đi uống rượu không? Vũ Văn xung phong bước vào, cầm áo khoác, không say không về, hai người cùng rời đi. Trong hành lang có không ít nhân viên đổ dồn đến xem bạn trai thần bí của Khương Cửu Xanh. Lời đồn thổi làm sao bằng tận mắt chứng kiến được. Ôi không thể tưởng tượng được. Ngoại hình và khí chất đó ha có phải phàm phu tục tử. Đúng là lần nào gặp cũng thấy sững sờ choáng váng. Lệ Nhiễm Nhiễm cảm khái tự đáy lòng. Cận Phương Lâm kéo thẳng cô vào phòng nghỉ. Lệ Nhiễm Nhiễm kêu to. Anh kéo em vào làm gì? Làm gì? Tâm sự mỏng về bản lĩnh đàn ông chứ làm gì? Dầm, một tiếng, cửa đóng sầm lại. Tô Khuynh hết nhìn phòng Lệ Nhiễm Nhiễm, lại nghía phòng Khương Cửu Xanh. Nghiêm túc suy ngẫm, sao ai cũng thích đóng cửa làm việc nhỉ? Không thể để cô xem mà, cô nghĩ tới thư cả người. Từ Thanh Cửu chợt tới hỏi, cậu không sao chứ? Cô thì có chuyện gì được? Mặt Tô Huynh ngơ ngác, Từ Thanh Cửu hừ một tiếng, cười trên nỗi đau người khác. Cậu từ bỏ đi, Khương Cửu Xanh đã có người thích, cô ấy sẽ không thích cậu đâu. Tô Huynh cạn lời, phải 3 giây sau cô mới nhớ ra. Khương Cửu Xanh là người mình thích, cô quyết đoán trưng vẻ thâm tình. Không, tôi không từ bỏ. Bây giờ kết hôn còn ly hôn được. Tôi yêu Xanh Xanh đến vậy. Tôi có thể chờ cô ấy mãi mãi. Chờ đến khi trời tàn đất tận. Tình này không hối hận. Trước đây không phát hiện. Khả năng diễn xuất và đọc thoại của mình lại tốt như vậy. Từ Thanh Cửu khinh thường tột độ. Giận dữ mắng cô. Hết thuốc chữa. Tô Khuynh không phục. Oán ngược lại. Anh còn nói tôi. Vậy anh thì sao? Không phải anh cũng luôn nghĩ tới Khương Cửu Xanh sao? Cô khoanh tay. Lòng sáng tỏ. Có phải anh cố ý khuyên tôi từ bỏ? Sau đó nhân lúc vắng người mà vào. Từ Thanh Cửu triệt để cứng họng trước trí tưởng tượng của cô. Tô Khuynh nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa. Cộng thêm biểu cảm đe dọa. Tôi cảnh cáo anh đừng hòng nghĩ đến Khương Cửu Xanh. Từ Thanh Cửu đã không còn gì để nói. 9 giờ, concert kết thúc, buổi concert thứ 3 của The Night thành công mỹ mãn. Trong vòng nửa giờ sau khi concert kết thúc, toàn bộ chủ đề liên quan đến Khương Cửu Xanh đều trở nên sốt dẻo. Thầu hết các top đầu hot search chỉ trong một đêm, đồng thời độ hot của các chủ đề. Concert của Khương Cửu Xanh, bạn trai của Khương Cửu Xanh, Khương Cửu Xanh tạ đáng, Tô Khuynh từ Thanh Cửu, mãi không hạ nhiệt, đặc biệt là chủ đề bạn trai thần bí của Khương Cửu Xanh được thảo luận rất sôi nổi. Máy chủ suýt đơ, toàn bộ các Weibo lớn, forum, Tieba đào bùng nổ siêu sao nhạc rock công khai tình yêu. Cộng đồng mạng đào bới các đôi tay đẹp mấy năm nay. Tất cả các nam nghệ sĩ có tay đẹp trong showbiz đều được điểm danh một lượt. Sau đó fan của Khương Cửu Xanh và fan của các nam nghệ sĩ khác đồng thời chấn động tập thể. Tiểu fan nữ số 1 của Xanh ra. Chồng tớ có ghẹ bên ngoài. Cho tớ khóc 3 phút. Thìa nhỏ là anh. Dưng dưng chúc phúc. Tay lo yêu dấu. Xanh ra. Chị còn muốn tay không? Em chặt cho chị nè. Khương Cửu Xanh V. Chồng tao là Thẩm Tận. Nếu là Khương Cửu Xanh, tao sẽ rộng lượng chút. Cùng cô ấy hầu chung một chồng. Thẩm Tận V. Khương Cửu Xanh V. Mèo và mây mù chẳng biết về đâu. Không biết là chuyện gì. Vừa lo ông xã mình bị lừa, vừa mừng vì may là Khương Cửu Xanh lừa. Tiểu Thất đòi cơm ăn khắp nơi trả lời. Mèo và mây mù chẳng biết về đâu. Ôi chi kỳ, hãy gọi mị là chó bự, mị cá là tạ đáng. Xem clip thấy tạ đáng nhìn Khương Cửu Xanh dịu dàng có thể chảy nước mắt luôn ý. Tạ đáng V, áp XXX. Vũ Văn, có phải anh không? Vũ Văn xung phong V. Trái sầu riêng không phải bánh sầu riêng. Chẳng lẽ chỉ mỗi mình tôi nghĩ là Tô Huynh sao? Tô Huynh V, vừa vào giới hủ nhìn ai cũng hủ. Tô Khuynh là của Từ Thanh Cửu. Lăng kính hủ nữ không giải thích. Tô Khuynh V. Từ Thanh Cửu V. Hai anh trai dũng cảm yêu đương. Nhiệt liệt ủng hộ hai người. Kỳ lân nhỏ trên người lão Trương. Đúng đúng đúng. Tô Khuynh và Từ Thanh Cửu cực kỳ xứng đôi. Yêu nghiệt công và bảo tẩu thù. Tình nhân bí mật của Xanh ra 009. Ông xã, em có thể làm thiếp. Nhịn không khóc, Khương Cửu Xanh V, Đàm Mặc Bảo bình luận xong, tức tốc lục tung tay các nghệ sĩ khác một lần. Đờ, CS, là tạ đáng, cô nhìn chăm chăm ảnh tạ đáng kéo đàn, trầm tư suy ngẫm rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định đầy thận trọng. Tình nhân bí mật của Xanh ra 009, tao nói nhỏ mày nghe nha, bạn trai của Xanh ra là tạ đáng đó. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Đàm Mặc Bảo tiện thể quang ảnh tạ đáng lên. Cố ý đặc tả phần tay. Fan kỹ thuật cuồng nhiệt này có nên rời trận địa đi theo dõi tạ đáng không ta? Xanh xanh xanh xanh xanh xanh nhanh chóng trả lời. Chỉ hai chữ vừa đơn giản lại rõ ràng. Là tôi. Đồng thời cũng gửi lại một bức ảnh chụp bàn tay. Đàm Mặc Bảo nhìn chăm chăm bức ảnh đó không khỏi cứng họng. Nghìn lời muôn tiếng chỉ còn đọng lại một chữ. Đờ, CS, cô nhanh chóng comment trả lời. nhưng vừa bấm gửi trang chủ đã lập tức hiện ra dòng chữ. Xin lỗi, tài khoản của bạn có chỗ bất thường. Trước mắt không thể tiến hành đăng nhập, vui lòng kiểm tra lại. Cả vạn câu chửi thề chạy ào ào qua. Bớt giận, sau khi Đàm Mặc Bảo xoa dịu mình xong, cô lấy một ức lôn khác ra và đổi tên rồi nhắn lại. Tình nhân bí mật của Sinh ra 010, đồ trộm ảnh đáng xấu hổ kia. Nếu là mày, chị đây sẽ livestream ăn xít. Sinh. Sau đó, Sinh không trả lời cô nữa. Đàm Mặc Bảo ngắm nghía bức ảnh kia thật lâu rồi vẫn lặng lẽ lưu lại. Tuy không biết ảnh được trộm từ đâu, nhưng tay đẹp vô cùng. Sau khi concert kết thúc, Vũ Văn Xung Phong không biết kiếm đâu ra một chiếc máy bay tư nhân trở về Giang Bắc ngay trong đêm. Duy chỉ có Khương Cửu Xanh không đi cùng. Tiệc chúc mừng có lẽ đợi về Giang Bắc hãng tổ chức. Bây giờ cô chỉ muốn dành thời gian cùng Thời Cẩn thăm thú đó đây mà thôi. Mạc Băng hiểu ý để lại một chiếc xe cho hai người tiện di chuyển. Còn đặc biệt thuê cả một căn homestay, nhân đó đuổi luôn chủ nhà đi, hết sức tạo cơ hội cho nghệ sĩ nhà cô. Khi Thời Cẩn và Khương Cửu Xanh đến homestay, đồng hồ đã điểm 9 rưỡi tối. Bình thường vào giờ này cô nên chuẩn bị leo lên giường và đánh một giấc tới sáng rồi. Nhưng có lẽ do hôm nay hát sung quá nên tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Không buồn ngủ chút nào. Thời Cẩn dỗ cô không chịu, cứ đòi uống lê tuyết mật ong. Anh chẳng còn cách nào khác, đành lái xe đến siêu thị mua nguyên liệu về nấu theo đúng ý cô. Khương Cửu Xanh cũng bám càng đi theo. Thời Cẩn bọc cô kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt ra ngoài. May mà nhiệt độ ở Trung Nam hạ xuống thấp, nhất là mấy ngày nay rét đậm rét hại nên Khương Cửu Xanh có ôm bộ dạng che trên chắn dưới đi ngoài đường cũng chẳng có gì kỳ lạ. Vào giờ này, siêu thị không đông lắm, Khương Cửu Xanh mặc kệ. Tự nhiên để Thời Cẩn vừa đẩy xe vừa dắt đi đến quầy thực phẩm vẫn không buông tay như sợ lạc mất cô. Khương Cửu Xanh là chuyên gia phá bếp, rất nhiều món cô từng nếm qua chứ chưa từng thấy lúc nó còn tươi nên không biết nói gì. Chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhìn Thời Cẩn chọn lựa, dù sao anh cũng biết mọi sở thích của cô. Sau đó cô vẫn không kìm được khó hiểu. Thời Cẩn, hả? Cô cầm một quả vừa dài vừa nhọn hỏi anh. Tại sao ớt này có lông? Rõ ràng vỏ ngoài quả ớt trơn bóng cơ mà. Thời Cẩn cười, xanh, đây không phải ớt, anh kiên nhẫn giải thích với cô. Là đậu bắp, Khương Cửu Xanh nghẹn lời. Đúng là cô chưa từng ăn bao giờ. Thôi không nói nữa, tránh lộ cái ngu. Thời Cẩn có vẻ sợ cô giận nên không đả động gì đến ớt và đậu bắp, mà mua rất nhiều bông cải cô thích. Sau đó đẩy xe và dắt cô tới quầy hoa quả. Khương Cửu Xanh ngó nghiêng xung quanh thấy không ít cặp đôi cùng nhau đi siêu thị. Đa phần đều là nữ chọn đồ. Nam đẩy xe gật đầu phụ họa. Vậy mà sang tới nhà họ. Từ đầu đến cuối Thời Cẩn làm hết. Càng nhìn càng thấy hiền thục. Xanh, Thời Cẩn quay đầu hỏi cô. Có muốn sữa chua đào không? Khương Cửu Xanh gật đầu. Có, cô rất thích sữa chua. Thời Cẩn bèn mua thật nhiều. Sau đó anh lại hỏi cô. Xoài thì sao? Cũng muốn. Thời Cẩn cho cô chọn rất nhiều quả mình thích. Còn anh lại cẩn thận lựa xem quả nào ngon. Dường như anh rất thuần thục trong cách lựa hoa quả. Động tác không nhanh không chậm. Vừa chăm chú lại tỉ mỉ. Khương Cửu Xanh chợt nhớ một câu chuyện cũ. Bèn hăng hái kể cho Thời Cẩn nghe. Em kể anh này. Hồi em mới debut, lúc đó vẫn chưa nổi tiếng. Tối nào cũng phải luyện tập đến khuya mới nghỉ. Có lần ở trước cửa công ty đột nhiên xuất hiện một người đội nón khẩu trang chạy tới dúi vào tay em một bọc đồ. Thời Cẩn dừng động tác lại, nghiêm túc nghe cô nói. Cô cười, chỉ có những khi trò chuyện cùng Thời Cẩn, cô mới huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chứ không lạnh nhạt hờ hững như bình thường. Người đó nhét đồ xong là chạy luôn. Lúc ấy em mới phát hiện anh ta còn đeo cả găng tay nữa. Em giật cả mình, còn tưởng là đồ gì nguy hiểm chứ. Nhưng sau đó lại nghĩ, em đâu có nổi tiếng gì. Ai rảnh đi hại em làm gì. Thế là em mở ra xem. Thời Cẩn cau mày, Khương Cửu Xanh tưởng anh lo lắng nên nói rõ. Bên trong là bánh pudding xoài, món bánh ngọt em thích nhất. Hàng mày cau chặt của Thời Cẩn vẫn không giãn ra. Cô ngập ngừng rồi vẫn nói tiếp. Và lại không chỉ một lần. Anh ta từng mấy lần đưa bữa sáng cho em. Đưa xong lại chạy luôn. Sau đó Mạc Băng khuyên em nên cẩn thận. Biết đâu là fan cuồng. Em nghĩ cũng đúng. Vì lần nào anh ra cũng che kín mặt. Có điều em nhớ chiều cao của ảnh. Cô nhìn Thời Cẩn. So sánh. Chắc cao tầm như anh. Mày Thời Cẩn đã nhăn thành chữ xuyên. Choan. Xanh xanh. Hà. Người đó. Thời Cẩn dừng lại rất lâu. Ánh mắt quẫn bách hiếm hoi. Là anh. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đáng sợ. Thời Cẩn nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì. Khương Cửu Xanh chột dạ không rõ lý do. Lơ đãng rời đề tài. Mua xong rồi à? Mua xong chúng ta về thôi. Thời Cẩn suy nghĩ. Còn một thứ chưa mua. Thứ gì? Anh đáp. Kẹo cay thuốc lá. Khương Cửu Xanh cảm thấy. Bác sĩ Thời nhà cô chắc chắn không hài lòng về câu chuyện ban nãy cô kể. Tuy rằng trước đó Thời Cẩn cũng từng bảo cô cai thuốc lá nhưng đã thật sự bắt cô bỏ đâu. Cô ôm tâm lý may mắn kéo tay áo anh, cố thả giọng cho dịu dàng. Nhất định phải cai thuốc lá sao? Thời Cẩn gật đầu, ngữ khí tuy nhẹ nhưng kiên trì. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Phải cai, thú thực, cai thuốc lá với cô khá khó. Đặc biệt là lúc viết ca khúc, cô muốn thương lượng. Thời Cẩn ngắt lời cô. Hiếm khi kiên quyết như vậy. Chuyện khác đều nghe em. Chuyện này nghe anh có được không? Khương Cửu Xanh không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Thời Cẩn. Chỉ đành gật đầu. Khi đã mua đủ thực phẩm cần dùng, Thời Cẩn đến quầy thu ngân tính tiền. Vì người xếp hàng rất đông, Thời Cẩn sợ có người nhận ra Khương Cửu Xanh, bèn bảo cô ra ngoài đợi. Khương Cửu Xanh dựa vào tường, nhìn Thời Cẩn xếp hàng. Thật đẹp, dáng anh cao gầy, vừa nhìn là có thể nhận ra giữa đám đông. Dù anh chỉ mặc quần áo giản dị nhưng ngắm sao cũng thấy vừa mắt. Xung quanh có không ít các cô gái trẻ đang xì xào bàn tán về anh. Trong những ánh nhìn vô tình hay cố ý tập trung về phía anh, có người sững sờ vì vẻ điển trai xuất chúng đó. Có người tán thưởng, cũng có người lại nhăm nhe ý đồ khác. Vậy thì sao chứ? Thời Cẩn là của cô. Khương Cửu Xanh nhoẻn miệng cười. May có khẩu trang che mặt nên người khác không thấy được vẻ dương dương đắc ý của cô lúc này. Khi sắp tới lượt Thời Cẩn tính tiền thì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Người xếp hàng trước Thời Cẩn là một bà cụ khoảng 70 tuổi. Trông vẫn rất khỏe mạnh. Bà ăn mặc giản dị, áo bông trên người giặt đến hơi phai màu, lưng còng, tay dắt một cậu bé 7-8 tuổi. Bà cụ mua một tấm chăn điện, mặc dù lúc đặt lên quầy thu ngân có hơi vất vả nhưng vẫn niềm nở hỏi cô nhân viên trẻ. Cháu ơi, cái này bao nhiêu tiền? Bà cụ nói chuyện bằng giọng địa phương, không chuẩn tiếng phổ thông. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi. Giọng điệu không mấy thân thiện, thậm chí có chút nạt nộ như thể rất phiền. Trên kệ hàng có ghi đấy, bà cụ xấu hổ giải thích. Bà không biết chữ, cô ta bĩu môi, quét mã số hàng một cách đầy miễn cưỡng. 219 tệ. Nghe vậy, bà cụ mỉm cười, nói, đủ rồi, và bảo cháu trai đặt túi nhựa trong tay lên quầy thu ngân. Túi nhựa màu đỏ có bọc 3 lớp. Khi mở ra thấy bên trong toàn là tiền xu hình ngũ giác 1 tệ. Đây là 200 tệ. Bà cụ nói xong, lại móc trong túi ra một mớ tiền xu. Chậm gì gì đếm, cô nhân viên trông thấy không nhịn được liếc xéo. Sắc mặt rất khó chịu. Lạnh giọng hỏi, không có tiền chẵn à? Bà cụ xấu hổ lắc đầu, vần vò vạt áo. Cô nhân viên xách bọc tiền xu ném qua một bên. Cái này đếm tới chừng nào? Cô ta đã mất kiên nhẫn tột độ, hơ máy quét mã trong tay. Bà qua bên kia đợi đi. Giọng cô ta rất lớn, dọa đứa bé bên cạnh bà cụ co rụt lại. Giày thể thao cũ sờn cọ cọ xuống sàn bất an. Bà đã xếp hàng rồi. Bà cụ vẫn ôm cái chăn điện kia, không chịu tránh sang bên. Cô thu ngân giật lấy cái chăn điện đặt dưới quầy thu ngân. Không thấy đằng sau có rất nhiều người xếp hàng à? Tiền xu của bà nhiều như vậy, làm lỡ mất thời gian của biết bao nhiêu người. Cô ta giục, tránh ra đi, đừng cản trở người phía sau. Bà cụ không còn cách nào khác, đành dắt đứa trẻ ra ngoài thanh bảo vệ đợi. Người tiếp theo là thời cần. Cô thu ngân ngẩng đầu nhìn, sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, cô cúi đầu, vén tóc bên mai, để lộ vành tai ửng đỏ, tay chân luống cuống quét mã. Có thẻ thành viên không à? Cô ngẩng đầu hỏi, giọng rất dịu dàng. Thời cần, không có. Cô thu ngân lấy túi, giúp bỏ đồ vào, tổng cộng 389 tệ. Anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Thời cần ung dung lấy một nắm kẹo trên giá hàng cạnh quầy thu ngân. Đếm được 24 viên có giá 5 hào một viên. Anh đáp, tiền mặt, sau đó anh đưa 5 tờ 100 tệ. Lịch sự hỏi, có thể trả cho tôi tiền xu không? Cách chương.